Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 887 Ngụy Thần, chương 887 Á không gian chỗ sâu trong. Một con thuyền nho nhỏ tàu bay tự động đi, đến tiếp theo cái tinh vực. Không phải một ngày hai ngày sự tình, hơn nữa liền tính tới. Cũng có khả năng cái kia tinh vực thần nhiệt quá cường cần thiết đổi một cái tinh vực. Bởi vậy nắm chặt thời gian tận khả năng tăng cường tự thân thực lực mới là căn bản, nhân tạo thần. Quốc bên trong, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm đầy trời U Linh tràn đầy chấn động U Linh loại đồ vật này. Sẽ không sản tử, sẽ không phân liệt U Linh có thể chuyển hóa linh hồn vì tân U Linh. Nhưng là loại này U Linh không có trí tuệ chỉ là tạp binh đồng thời không thể tiến hóa, muốn ra. Tăng có trí tuệ có thể tiến hóa chân chính U Linh số lượng chỉ có một biện pháp. Đó chính là mang theo đại lượng linh hồn đi trước U Linh địa ngục. Hiến tế U Linh địa ngục đem bình thường linh hồn chuyển hóa thành chân chính U Linh dựa theo nhất. Định tỷ lệ trả về làm trao đổi đại giới, nhưng là giờ này khắc này. Bầu trời đã có 10 vạn tân sinh chân chính U Linh, tinh thần trong biển địa ngục tẩy hồn kinh biến. Thành tinh thần địa ngục, trong đó dung hợp một chút U Linh địa ngục căn nguyên tinh thần địa ngục. Thế nhưng cụ bị giống như thật sự U Linh địa ngục giống nhau chuyển hóa chân chính U Linh hiệu quả. Chỉ là chuyển hóa tốc độ không phải thực mau, địa ngục tẩy hồn kinh. Quả nhiên không phải một loại đơn giản bí thuật khó trách địa ngục tam đầu khuyển đã từng nói qua. Địa ngục tẩy hồn kinh cuối cùng có thể đắp nạn ra tân địa ngục ý chí, hiện tại xem ra. Này thế nhưng là thật sự không phải lời nói đùa, thời gian gia tốc hạ không ngừng cắn nuốt. Quy mô đạt tới 300 vạn U Linh binh đoàn tất cả đạt tới Á truyền kỳ đỉnh, lại sau đó liền tạp trụ. Trừ bỏ số rất ít đột phá đến truyền kỳ cấp thấp. Dư lại chính là tạp chết ở Á truyền kỳ đỉnh không được tiến thêm. Hiển nhiên bình thường sinh vật linh hồn phẩm chất quá thấp. Đã không đủ để làm U Linh nhanh chóng sinh ra tiến hóa, luyện yêu hợp thành. Nguyên Tiêu như suy tư gì nói, chân thật tấm các chế tạo thuật. Có thể dung hợp phụ trợ thần khí lẫn nhau tăng phúc hiệu quả, luyện yêu hồ có thể hợp thành linh hồn. Cùng sinh vật. Phối hợp chân thật tấm các chế tạo thuật trồng lên đủ để đề cao linh hồn phẩm chất mấy ngàn. Trăm triệu cái sinh mệnh tinh cầu, bình quân một cái 1.000.000 linh hồn, có nhiều như vậy tư liệu sống. Đủ để hợp thành đại lượng cao phẩm chất linh hồn, mà thần ngục thú càng là có thể cung cấp cũng đủ điều khiển luyện yêu hồ thần lực. Đồng thời bóng ma cắn nuốt cũng có thể chuyển hóa linh hồn đi vu tồn tinh sinh thành đại lượng linh. Hồn kết tinh, bốn giả hắn độc hữu lực lượng kết hợp. Cái này ý tưởng không phải không có thành công khả năng, phân ra ảnh phân thân đi thử nghiệm. Nguyên Tiêu bắt đầu đánh giá trong tay hai quả thân cách nguyên bản toàn thân đỏ như máu thần. Nhiệt thân cách, trải qua chuông tang chi hỏa tinh lọc toàn thân trong suốt giống như lưu ly, thứ này trải qua đơn. Giản điều chế, liền có thể làm một loại đặc thù dược tề dùng trong lúc. Hiểu được pháp tắc tốc độ bạo tăng 100 lần trở lên, loại đồ vật này. Cần thiết là vừa rồi lấy ra không lâu thần cách trải qua tinh lọc mới có thể luyện chế thành dược tề. Mà dược tề nếu gửi thời gian lâu lắm, cũng sẽ mất đi loại này thần kỳ hiệu quả. Trừ phi sử dụng thời gian chi băng chờ số rất ít chí bảo tiến hành phong ấn, chính là vấn đề tới. Thời gian chi băng cũng không phải là tầm thường đồ vật thông tục điểm nói. Đây là thời gian long chuyên trúc, mà vũ trụ vạn tộc nhất sợ hãi chính là thời gian long. Nếu nói Hoàng Kim Đại Lục còn có một ít thời gian chi băng. Như vậy vũ trụ vạn tộc thời gian chi băng số lượng liền thưa thớt đáng thương, mấu chốt nhất chính là. Thời gian chi băng vẫn là tiêu hao phẩm siêu còn lại cùng loại thời gian chi băng phong ấn vật. Cũng là không sai biệt lắm. Bởi vậy vực ngoại chiến trường ngoại cực nhỏ có loại này đặc thù dược tề xuất hiện, loại này dược tề. Cũng là vực ngoại chiến trường hấp dẫn đại lượng thần linh mấu chốt nơi, không có đủ chỗ tốt. Đông đảo thần linh như thế nào sẽ bạch bạch liều chết, trừ này bên ngoài. Này đó tinh lọc qua đi thần cách có thể dùng để chế tác ngụy thần. Cái gọi là ngụy thần, kỳ thật chính là không có tín đồ, không có thần chức, không có thần quốc tam vô thần linh. Đặc thù chức nghiệp người theo đuổi còn có các loại tử sĩ nào đó ý nghĩa tới nói đều là uổng có bạc. Trắng chiến lực ngụy thần, cẩn thận tự hỏi qua đi. Nguyên Tiêu quyết định đem hai cái thần cách cấp Mikasa cùng Đồng Hương, thông qua bí thuật dung hợp. Các nàng có thể trực tiếp được đến thần thể trọng nắn cường hóa. Thậm chí chân linh đều sẽ bậc lửa thần hỏa linh hồn chuyển hóa vì thần hồn. Trực tiếp có được cung cấp với hắn trước mắt pháp lực phẩm chất cùng pháp tắc hiểu được bạc trắng. Nhất giai, thậm chí thẳng đến bạc trắng ngũ giai. Chỉ cần hắn bên này thỏa mãn điều kiện các nàng đều có thể trực tiếp tấn chức kể từ đó. Mikasa cùng Đồng Hương ở kế tiếp săn giết thần nhiệt trong quá trình cũng có thể khởi đến tác dụng. Này có thể cho hư không ảnh long này trương át chủ bài che giấu càng sâu một chút. Thời khắc mấu chốt này cực khả năng chính là cứu mạng mấu chốt nơi. Chân thật lĩnh vực nội, Mikasa trong tay dẫn theo dấu vết trường kiếm nhất kiếm chém ra, pháp lực kiếm quang ở giữa không. Trung phân hóa, hóa thành hàng tỷ giống như vật còn sống con rơi cắn xé hướng đối diện thần nhiệt quanh thân. Tử vong ma nhãn nhìn đến nhân quả chi tuyến bị cắn đứt. Bạc trắng tam giai thần nhiệt giống như sa hóa giống nhau vỡ vụn hỏng mất luyện hóa đến tự muỗi. Thần nhiệt thân cách, làm nàng thêm vào nắm giữ phân hóa năng lực không chỉ là thân thể. Dù cho là chém ra kiếm quang đều là giống nhau, mấy năm tới chém giết. Này đã không phải nàng thân thủ giết chết đệ nhất chỉ thần nhiệt. Có cũng đủ thần nhiệt tinh lọc thân cách, Nguyên Tiêu tốc độ tu luyện có thể xưng được với tiến triển cực nhanh. Ngắn ngủn mấy năm pháp lực phẩm chất đã bị minh tưởng pháp tinh luyện đến bạc trắng nhị giai, đến nỗi pháp tắc hiểu được, có đại lượng truyền kỳ đỉnh quái vật nói quả nuốt phục không đáng kể chút nào, thứ năm cái tinh vực. Nguyên Tiêu thu hồi chân thật lĩnh vực có điểm bất an mà nói nhỏ nói, 5 năm tới. Bọn họ ba người tiểu đội liên tiếp tập kích năm cái tinh vực. Mỗi một lần đều thực thuận lợi. Mà hắn ở trong đó sở khởi tác dụng càng lúc càng lớn phân đến ích lợi cũng càng nhiều. Chỉ là U Linh binh đoàn liền ra đời đại lượng truyền kỳ trung cấp thấp U Linh, nhưng là không biết. Vì cái gì, hắn luôn có một loại điểm xấu dự cả mơ siêu lúc này đây săn thú kết thúc. Hắn liền chuẩn bị thông chi Ensa phản hồi chiến tranh mẫu xào tiến hành tu trình. Hắn bên này kết thúc. Ensa cùng người đá kiệt bên kia cũng kết thúc chiến đấu, ngươi phải đi về. Ensa kinh hô, các ngươi không cảm thấy chúng ta quá thuận sao? Nguyên Tiêu nhíu mày nói, năm cái tinh vực cách xa nhau không xa liên tiếp bị hủy. Nếu là thật sự có trí tuệ thần nhiệt, ta cho rằng chúng ta đã ở nguy hiểm bên cạnh. Chẳng lẽ các ngươi tưởng đối mặt cao đẳng thần nhiệt đuổi giết vứt bỏ mạng nhỏ, này? Ensa bình tĩnh lại không thể nào cãi lại, thật sự là mấy năm nay được đến chỗ tốt quá phong phú. U ngàn kiếp mạnh mẽ điều tra năng lực, làm cho bọn họ có thể dễ dàng chuẩn bị tốt cấp thần nhiệt bố trí bẫy dập. U linh binh đoàn càng là có thể dễ dàng cắn nuốt hồn hắc động tranh thủ đến chân quý thời gian, loại. Này tương đương tặng không chỗ tốt. Đua cái vài thập niên liền đủ để kiếm được tu luyện mấy ngàn năm tài nguyên, ta cũng tán thành trở. Về tu chỉnh, người đá kiệt gật đầu nói, xác nhận hồi trình. Ba người đồng thời dẫn động trong tay chiến tranh mẫu hạm truyền tống định vị nhẫn, không gian lốc. Xoáy trống rỗng thoáng hiện, ba người đồng thời bị nuốt đi vào. Hô, Nguyên Tiêu mồ hôi đầy đầu mở to mắt, hắn nằm mơ. Ở thế giới trong mộng là một cái dài đến 4 năm mộng, hắn là một cái tích mệnh người. Cho nên đối với kế tiếp hành trình tiến hành trong mộng tiên đoán. Trên thực tế là theo tiếp cận cái thứ hai chuẩn bị săn thú tinh vực. Hắn liền vẫn luôn có một loại điểm xấu dự cảm. Loại này dự cảm đến từ chính ngày nào đó tiệm cường đại vận mệnh pháp tác. Chưa xong còn tiếp, hết chương.